không còn ý chí chiến đấu rồi. Nếu tới, sao không xem xong náo nhiệt rồi hãy đi. Cố Hằng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không khỏi cười địa nói. Nghe nói gần đây xuất hiện một thiếu niên có thể cùng Long Vũ Mơ chống lại, khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú. Cố Bối cân nhắc một chút, gật đầu nói. Đã như vậy, liền cảm ơn hảo ý Cố Hằng đường huynh, chúng ta xem xong rồi đi cũng được. Tuy Cố Lam kinh mạch bế tắc, thân như phế nhân, nhưng Cố Lam cùng Cố Bối khi cha mẹ khi còn tại thế, rất có uy vọng. Cố gia nguyên lão đều đối Cố Lam cùng Cố Bối có chiếu cố, cho nên Cố Hằng tuy lời nói trong có gai, thực sự không có biện pháp đem Cố Lam cùng Cố Bối giải quyết. Mấy người đứng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Thánh Linh Thiên Bảng, tâm tư khác nhau. Ngoại trừ Cố gia, Long Ấm thế gia cùng Thương Viêm thế gia cũng đều có người ở Thánh Linh Tiên Cảnh bên ngoài nhìn xem. Nhiếp Ly lần thứ nhất tiến vào Thánh Linh Tiên Cảnh, có thể vọt tới hạng thứ 14, cũng đủ để chứng minh Nhiếp Ly có thiên phú rồi. Thiên tài như vậy, nếu là có thể mời chào, đối những thế gia này mà nói, chính là có chỗ cực tốt đấy. Thánh Linh Tiên Cảnh, Nhiếp Ly cũng không biết hắn đã nhấc lên thế gợn sóng to lớn như thế. Hắn vẫn còn cảm ứng với thiên đạo chi lực, cùng thiên địa câu thông. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Ly cảm giác được thiên đạo thần quyết thiên pháp quyết thứ nhất vận hành được càng ngày càng thông thuận rồi. Quả nhiên là khi đến Long Thư giới vực, thiên đạo thần quyết mới có thể chân chánh phát huy được. Nhiếp Ly chạy tới bậc thang 125. Nhìn mình càng ngày càng gần Nhiếp Ly, Long Vũ Mơ lần đầu cảm thấy uy hiếp cấp bách. Nhiếp Ly ngày đầu tiên liền đi tới bậc thang 125. Cùng với nàng vừa mới tiến Thánh Linh Tiên Cảnh thật sự là đã vượt qua mình. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ Mơ đều tự nói với mình, muốn làm mạnh nhất phải vượt qua tất cả người cùng tuổi, coi như là nam nhân, nàng cũng muốn hung hăng giẫm nát dưới chân. Long Vũ Mơ ánh mắt lạnh lùng theo dõi Nhiếp Ly. Đây là lần đầu từ lúc nàng chào đời đến nay đụng phải đối thủ mạnh mẽ thế này. Nhưng là, nàng là tuyệt đối sẽ không chịu thua, nàng là Long Ấm thế gia Long Vũ Mơ. Nàng sẽ không thua bạn cùng lứa tuổi. Nhiếp Ly tại bậc thang 125 ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hướng Long Vũ Mơ. Nghe nói ngươi tới đến Thánh Linh Tiên Cảnh ngày đầu tiên là đứng ở tại đây. Xem ra thiên phú của ngươi cũng không gì hơn cái này. 120 năm bậc thang, rất dễ dàng liền có thể đạt tới mà. Nhiếp Ly không để ý chút nào ở phía sau khiêu kích thích Long Vũ Mơ. Long Vũ Mơ sắc mặt tái xanh, nàng nắm tay chặt đến nổi vang lên tiếng khanh khách, căm tức nhìn Nhiếp Ly. Ngươi có thể đạp vào 120 năm bậc thang, chưa hẳn ý nghĩa ngươi hôm nay có thể vượt qua ta. Nếu như không cách nào vượt qua ta, vậy ngươi đợi đến nhận của ta ba roi đi. Cái này còn chưa phải nhọc ngươi quan tâm, ngươi vẫn là tự lo cho lắng mình một chút đi. Ta còn đang suy nghĩ lấy ba roi kia cần phải quất ở đâu đây, ngươi xinh đẹp như vậy thật sự là đáng tiếc. Bất quá đối với ta dù ngươi đẹp nhưng tâm địa như rắn rết, ta cũng sẽ không lưu tình. Nhiếp Ly dùng ánh mắt nhìn đảo qua khuôn mặt, eo bụng trên người Long Vũ Mơ, khóe miệng toát ra một tia không có hảo ý. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 282. Ai mới là kẻ rác rưởi? Cảm giác được tính xâm lược từ ánh mắt của Nhiếp Ly trên mặt của chính mình, bộ ngực đảo qua các nơi, toàn thân Long Vũ Mơ cũng không khỏi có một tia cảm giác khác thường. Dường như mình tựa như là thân vô thốn lũ đứng trước mặt của Nhiếp Ly. Nàng còn chưa từng bị người khác dùng một loại ánh mắt xem kỹ qua như vậy.

mình chính là một người có được vô số tài nguyên tu luyện dành cho con cháu thế gia. Tu luyện hơi có thành tựu liền vinh váo tự đắc, cười nhạo người khác, đụng một tí là động đánh giết. Ở trong mắt những người khác, nàng có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào tài nguyên của gia tộc, cùng chính bản thân không có gì quan hệ gì quá lớn. Ta không muốn gặp lại ngươi, cút. Long Vũ Mơ tức giận mắng. Chứng kiến Long Vũ Mơ lập tức muốn nổi đó, Hồ Dũng liền rụt đầu lui ra ngoài. Chứng kiến Hồ Dũng ly khai, Long Vũ Mơ tâm tình chậm rãi bình phục. Nghĩ tới bộ dáng Nhiếp Ly đứng trên cao nhìn nàng, Long Vũ Mơ cũng muốn như vậy. Trước kia nàng cho rằng mình nói những lời kia đều là chuyện đương nhiên. Mãi đến lúc Nhiếp Ly quất roi vào người nàng, nàng mới cẩn thận nghĩ lại những lời nói và việc làm của mình trước đây. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, hôm nay chịu khuất nhục, ta sẽ trả lại cho ngươi. Long Vũ Mơ ngồi xếp bằng xuống, tiến hành cô đọng thiên đạo chi lực. Một cổ bàng bạc thiên đạo chi lực trào vào cơ thể Long Vũ Mơ. Long Vũ Mơ cảm giác được, không biết vì cái gì, lúc này đây tốc độ tu luyện so với dĩ vãng muốn nhanh hơn rất nhiều. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh giành. Long Vũ Mơ nghĩ tới câu nói của vô tướng sư tổ, rốt cuộc cũng có một chút hiểu ra. Thánh linh tiên cảnh, Nhiếp Ly còn đang tu luyện, không ngừng mà câu thông thiên địa, khoảng cách ngưng tụ mệnh hồn lại tới gần một bước. Một ngày thời gian, hai ngày thời gian. Hai ngày sau đó, Nhiếp Ly cảm giác được mình đã dẫm nát tiến vào thiên mệnh cảnh ngưỡng cửa của giới lên. Bất quá muốn đột phá cái kia giới hạn, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhiếp Ly, ta phải đi ra ngoài rồi. Lục Phiêu đứng lên, nhìn về phía Nhiếp Ly. Hắn đã không còn thời gian, không cách nào tiếp tục đứng ở thánh linh tiên cảnh nữa. Chúng ta cùng đi ra đi. Nhiếp Ly nói. Hắn muốn nhất thời đột phá đến thiên mệnh cảnh giới là không thể nào đấy. Chỉ có thể từ từ tìm cơ duyên để đột phá. Ta đây cũng cùng đi ra đi. Tiêu Ngữ bên cạnh nói. Tiến độ tu luyện của Tiêu Ngữ rất nhanh. Lập tức liền muốn đạt tới 4 mệnh hồn. Nhưng là theo năng lực thiên đạo câu thông, không biết vì cái gì so Nhiếp Ly chỗ thua kém nhiều như vậy. Ba người cùng đi xuống bậc thang, hướng cửa ra mà đi đến. Những học viên chung quanh kia đưa mắt nhìn ba người Nhiếp Ly ly khai, trong nội tâm không khỏi cảm thán. Ba tên quái vật cuối cùng đã đi. Cùng ba người Nhiếp Ly ở cùng một chỗ tu luyện thật sự là quá đả kích. Bên ngoài thánh linh tiên cảnh, bọn người Nhiếp Ly ở bên trong tu luyện lâu như vậy, bên ngoài người xem náo nhiệt đã tán đi rất nhiều, chỉ còn rải rác mấy người thôi. Ngay lúc ba người Nhiếp Ly đi ra thánh linh tiên cảnh, một đám người hướng phía Nhiếp Ly xông tới, đem ba người Nhiếp Ly vây vào giữa. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, nhìn lướt qua những người mới tới. Chung quanh tổng cộng 10 người, có 9 người đều là thiên mệnh cảnh giới, còn có một người là cùng tuổi với Nhiếp Ly. Các ngươi là người nào? Tiêu Ngữ cảnh giác nhìn xem những người này, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến rồi. Người trẻ tuổi kia đi ra, ánh mắt đã rơi vào người Nhiếp Ly. Ngươi chính là Nhiếp Ly? Đúng vậy, các ngươi là người nào, tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly đôi mắt có chút tế mị, xem ra đối phương là vì chính mình tới. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, chỉ là xuất thân từ một cái tiểu linh lung thế giới, cũng dám tại thiên linh viện làm càn. Thiếu niên kia tới gần Nhiếp Ly, hừ lạnh một tiếng nói. Là Long Vũ Mơ phái các ngươi tới. Nhiếp Ly nhích miệng khinh miệt nói. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 285. Dùng lông gà làm thành mũi tên. Thiếu niên này đúng là hôn phu của Long Vũ Mơ,

thiên mệnh. Ngay tại lúc ba người Nhiếp Ly muốn rời đi, một đám người khác hướng phía ba người Nhiếp Ly đi tới. Ánh mắt Nhiếp Ly có chút mảnh híp lại. Quả nhiên là việc này chưa xong việc khác đã đến a. Xem ra sau này chính mình đừng muốn thanh tĩnh. Đầu lĩnh đúng là đường huyên của cố bối Cố Hằng, hắn đi tới trước mặt Nhiếp Ly. Ngươi chính là Nhiếp Ly đúng không? Khuôn mặt Cố Hằng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lấy thân phận người mới, trên Thánh Linh Thiên bảng bài danh thứ 3, đem Long Vũ Mơ hung hăng đạp xuống. Thật sự là ta. Cố thì thế ra Cố Hằng cũng không làm được. Không biết các tới tìm ta có chuyện gì. Nghe được lời Cố Hằng nói, Nhiếp Ly nhìn lướt qua đám người sau lưng Cố Hằng, con mắt có chút híp lại. Cố Hằng cái tên này Nhiếp Ly cũng chưa từng nghe nói. Kiếp trước Cố gia trẻ tuổi người mạnh nhất là Cố Bối. Thiếu gia của chúng ta là người thừa kế Cố thị thế gia hợp pháp nhất. Một thanh niên bên cạnh ngạo nghễ nói ra. Người thừa kế hợp pháp nhất. Cuối cùng kế thừa Cố thị thế gia không vậy. Chứng kiến nộ dáng cao ngạo của người thanh niên kia, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười nói phiết. Thì ra Cố Hằng là người cạnh tranh với Cố Bối. Cố Hằng khoát tay áo ý bảo thủ hạ không cần nói. Cố Hằng cười nhạt nói. Ta lần này đến là muốn cùng với các ngươi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu ta thích nhất. Chúng ta bây giờ là bằng hữu. Lục Phiêu một vớ ngực hào sảng nói. Cố Hằng vẻ mặt cứng lại. Lục Phiêu đến tột cùng là hoàn toàn nghe không hiểu, hay là nghe đã hiểu cố ý giả bộ như không biết. Nhiếp Ly trong nội tâm cười thầm. Lục Phiêu người này, thoạt nhìn không có tim không có phổi, vẫn là thô trong có mảnh nha. Hắn cười cười nói. Ta cũng là ý tứ này. Nếu như cố thiếu muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu, chúng ta đây nhất định là hoan nghênh a. Về sau chúng ta có thể xưng hô bằng hữu. Cố Hằng sắc mặt biến thành hơi lạnh, hắn vỗ vỗ Nhiếp Ly bả vai nói. Ta thích tính cách của các ngươi. Có thời gian đi với chúng ta đến cố thì thế ra ngồi một chút. Chúng ta khẳng định so với các thế gia khác chúng ta càng yêu mến thiên tài như bọn ngươi. Ta cũng vậy hoan hỉ cố thiếu bằng hữu như vậy. Chỉ có điều chúng ta làm người tự do buông tuồng đã quen. Đi lo chuyện nhà chỉ sợ sẽ không quen lắm. Nhiếp Ly không nhanh không chậm nói cùng Cố Hằng duy trì một khoảng cách như có như không. Lấy thiên phú của các ngươi. Nếu là có đủ nhiều tài nguyên. Chỉ sợ không được nửa tháng. Có thể bước vào thiên mệnh cảnh giới các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ a. Nghe được Nhiếp Ly nói. Trong đôi mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang cười nói. Cửa lớn Cố gia tùy thời đều mở rộng cho các ngươi. Cố Hằng nói xong đi sượt qua bên hông ba người Nhiếp Ly, những người phía sau nhao nhao đuổi theo. Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng Cố Hằng. Nhiếp Ly, người này muốn mời chào chúng ta. Nghe giọng điệu nói chuyện của hắn. Người này ngạo khí cực kỳ. Muốn mời chào chúng ta mà lại làm bộ dáng lão tử là đệ nhất thiên hạ. Hắn cùng Cố Bối hoàn toàn khác nhau. Hắn cùng Cố Bối là quan hệ như thế nào? Lục Phiêu cau mày hỏi. Đừng để ý tới hắn. Nhiếp Ly cười nhạt một cách nói. Lại là một ca. Tự cho là mình đúng. Muốn đem chúng ta chiêu mộ được dưới trướng. Cũng không nhìn một chút xem mình có khả năng hay không, bất quá là người thừa kế Cố gia hợp pháp nhất mà thôi. Còn không được quyền hạn trong Cố gia quyền mà đã cảm thấy toàn bộ Cố gia đều là của hắn. Tiêu Ngữ chỉ đứng ở một bên đi theo từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn không nói gì, trầm tư chốc lát nói. Nhiếp Ly, ngươi phải cẩn thận. Tại Thánh Linh Thiên bảng ngươi thể hiện thiên phú kinh người như vậy. Mấy thế gia lớn khẳng định đều theo dõi ngươi. Không sao, ngươi đi lan truyền tin tức. Chúng ta muốn tại Thiên Linh Viện hoàn thành bồi dưỡng sau đó mới xem xét gia nhập một thế gia. Nhiếp Ly nói. Cứ kiếm cớ để hoàn thành bồi dưỡng sau đó mới nói tiếp.

Nghe được Nhiếp Ly nói, Cố Bối cười cười, lắc đầu. Mặc dù ta tự tin có thừa, nhưng muốn hạ gục nàng, điều đó còn quá khó. Ngươi là người ta phục nhất. Tỷ thí giành vị trí trên Thánh Linh Thiên Bảng, ta không coi trọng hết thảy mọi thứ Nhiếp Ly đều không để ý. Tại vì trong lòng Nhiếp Ly, Long Vũ Mơ chỉ là một cách đinh nhỏ bên đường. Chân chính là địch nhân trong lòng hắn chỉ có Thánh Đế. Cố Bối cười hắc hắc nói. Nằm trên Thánh Linh Thiên Bảng cũng đã là người có thực lực ghê gớm rồi. Long Vũ Mơ loại nữ nhân lạnh lùng này, nếu chinh phục được khẳng định rất thoải mái. Ta vốn muốn đem nàng biến thành tiểu thiếp. Ngươi đã có hứng thú, ta liền đem nàng tặng cho ngươi. Nghe được Cố Bối bà hoa, Nhiếp Ly bó tay rồi. Bất quá hành vi Cố Bối phóng đãng, mặc dù mới 14-15 tuổi, nhưng nghe nói trong nhà đã có hơn 20 lão bà. Nói ra cũng hợp tình hợp lý. Nhiếp Ly không biết Cố Bối là cố ý ngụy trang hay bản tính đã là như thế. Ta không có hứng thú đối với nàng. Nhiếp Ly lạnh nhạt nói. Không lẽ trên phương diện kia ngươi có vấn đề? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không động tâm. Cố Bối sửng sốt một chút, nhìn lướt qua cái thứ dưới đúng quần của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chỉ biết cười khổ. Nhiếp Ly nhớ tới Diệp Tử Vân, nhớ tới Ngưng Nhi. Nếu như muốn lấy vợ, ít nhất cũng phải giống như Tử Vân hay Ngưng Nhi. Nữ nhân như Long Vũ Mơ, Nhiếp Ly sẽ không sinh ra bất cứ hứng thú gì. Nếu lại tiếp tục thảo luận, quả thực là nói mãi không dứt rồi. Nhiếp Ly nói ra. Trong gia tê o cơ y cố gia của ngươi có một người tên là Cố Hằng vừa tới tìm chúng ta. Nghe được Nhiếp Ly nói, Cố Bối lập tức thu liếm lại gương mặt cà lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc nói. Nhiếp Ly, mặc kệ ngươi và Lục Phiêu làm lựa chọn bất cứ thế lực nào để gia nhập, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Cố Hằng kia không phải người tốt, các ngươi tốt nhất đừng có liên hệ với. Nếu như hắn mời chào các ngươi để đến dưới trướng hắn, ta cũng hy vọng các ngươi không đồng ý. Ta đã cự tuyệt. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, không chỉ có hắn, chúng ta còn cự tuyệt rất nhiều người. Cố Bối kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Nhiếp Ly, nhưng chỉ chốc lát rồi nói ra. Cố Hằng người này lòng hẹp hòi, ngươi cự tuyệt hắn thì phải cẩn thận hắn hạ độc thủ. Cái này ngược lại ta thật không lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhiếp Ly phong khinh vân đảm cười cười nói nói. Nhìn thần sắc Nhiếp Ly, Cố Bối trầm mặc một lát, nói. Nhiếp Ly, đối với việc này, ta cũng rất bội phục ngươi, sau này mặc kệ đụng phải sự tình gì, cần có ta Cố Bối đây, ngươi chỉ cần nói một tiếng Cố Bối ta nghĩa bất dung tử. Sau này hãy nói. Nhiếp Ly khoát tay áo, Cố Bối là người tốt, Nhiếp Ly không muốn đem quan hệ biến thành lợi dụng lẫn nhau. Xa xa, hai người Hàn Tính cùng Vương Dương đứng nhìn Nhiếp Ly. Lục Phiêu cùng Cố Bối bóng lưng, đôi mắt hiện lên sâu đậm ven vét. Nhưng là bọn hắn đã thật không dám gây phiền toái với Nhiếp Ly nữa. Thiên phú căn bản đã không cùng một đẳng cấp. Thiên phú Nhiếp Ly đích làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu bọn hắn muốn tìm Nhiếp Ly gây phiền toái như vậy, đơn giản là muốn chết. Nhiếp Ly đến ngay cả Long Vũ Mơ cũng dám đánh thì hôn chi là bọn họ. Xích một tôn giả từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người rồi dừng lại tại thân mình Nhiếp Ly. Nhàn nhạt khẽ cười nói. Ta đã biết. Trong các ngươi rất nhiều người đã tiến vào khu vực thí luyện. Còn có một vài đệ tử đang xếp hàng để được thử thách trước khi lấy được vị trí tốt. Thiên phú của các ngươi đều vượt qua dự liệu của ta. Phi thường tốt. Các học viên khác cũng phải nỗ lực lên để có thể giành được những danh ngạch tiến vào Đông Viện. Chỉ có 5 người có thể đạt được danh ngạch. Nếu như năm nay cũng không ai chiếm được, vậy thì phải đợi sang năm.

hôm nay chuyên môn tu luyện sức mạnh thân thể. Nhiếp Ly cảm giác được sức mạnh thân thể tăng lên phi thường nhanh. Long Vũ Mơ vẫn đang tu luyện sức mạnh thân thể cho riêng mình. Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Ly. Phương pháp tu luyện của Nhiếp Ly không giống người thường, khiến cho nàng sinh ra hứng thú thật lớn. Trong lòng của nàng, chiến ý luôn nóng bỏng. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải rửa sạch sỉ nhục. Nàng muốn nói cho Nhiếp Ly biết. Tuy nhiên Nhiếp Ly đã vượt qua nàng tại trên Thánh Linh Thiên Bảng. Nhưng luận về thực lực, Nhiếp Ly không phải đối thủ của nàng. Nàng muốn đem trả lại tất cả những nhục nhã mà Nhiếp Ly đã làm với đối với nàng. Vết roi trên người tựa hồ vẫn còn ẩm ẩm làm đau. Những đau nhức đó đối với Long Vũ Mơ mà nói không đáng vào đâu, vì đó là vết đau ngoài da. Chỉ có nỗi đau trong tâm bị sỉ nhục đó mới là điều làm cho nàng khó có thể tiêu tan. Nàng muốn sử dụng cây roi tam tiên kia quất trả lại trên người Nhiếp Ly. Xích một tôn giả khẽ gật đầu nói. Các ngươi đều là những thiên tài có được thiên linh căn. Năng lực lính ngộ cũng vượt xa những người khác. Những một thiên tài năm nay. Đúng là vượt ra khỏi dự liệu của ta. Bất quá các ngươi đừng nên kiêu ngạo. Cần phải biết Long Khư giới vực thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Các ngươi tại Vũ Thần Tông là hạt giống tồn tại. Nhưng ở những thần tông khác cũng có rất nhiều thiên tài và cường giả. Thời điểm các ngươi nghỉ ngơi, bọn hắn đều không ngừng tu luyện dù là một khắc. Mục tiêu của các ngươi là muốn vượt qua bọn hắn hay không? Hiện tại các ngươi đã quen thuộc lực lượng bản thân. Chúng ta lập tức tiến hành thực chiến diễn luyện. Các ngươi tìm một đồng bản. Kế tiếp sẽ là hai người đối luyện. Tốt nhất là thực lực tương đương bằng nhau. Xích một tôn giả nhìn về phía mọi người nói. Thực chiến diễn luyện Lục Phiêu sườn sốt một chút. Lục huynh, không bằng chúng ta cùng đối luyện như thế nào? Cố Bối ở một bên cười nhìn về phía Lục Phiêu nói. Được, Lục Phiêu lập tức gật đầu. Hắn không muốn cùng Nhiếp Ly đối luyện. Thực lực chênh lệch quá xa. Lúc này, một mỹ nữ cao gầy mặc quần áo màu trắng hướng về Nhiếp Ly đi tới. Dáng nàng là lướt hấp dẫn, tướng mạo vui vẻ. Tuy nhiên so sánh với Long Vũ Mơ thoáng thì thua kém đi một tí, nhưng cũng là một đại mỹ nữ. Nhiếp Ly sư huynh, ta không tìm thấy người đối luyện, không bằng chúng ta cùng đối luyện. Cô gái vừa xấu hổ vừa nói. Trong lớp có tổng cộng 36 người. Trong đó thiếu nữ chiếm 11 người. Ngoại trừ Long Vũ Mơ ra. Còn 10 thiếu nữ còn lại vẫn đủ để bắt cặp với nhau. Nhưng thiếu nữ này lại hướng về các thiếu niên. Nhiếp Ly không thể nghi ngờ là đã lọt vào mắt mọi người. Nhiếp Ly trên Thánh Linh Thiên Bảng xếp hạng thứ 3. Đem Long Vũ Mơ đều đạp xuống vị trí thứ 4. Thiên phú chắc tuyệt như vậy tuyệt đối là xuất sắc chói mắt nhất trong lớp. Hiển nhiên đã trở thành thần tượng của tất cả các thiếu nữ trong lớp. Chỉ là các thiếu nữ này không dám chủ động đi đến chào hỏi, chỉ có Hà Nhân Nhân dám chủ động đi tới. Hà Nhân Nhân gia thế cũng không tệ lắm, tướng mạo cũng rất đẹp. Trong lớp là người đứng thứ hai sau Long Vũ Mơ. Một mỹ nữ như vậy đến ngỏ ý muốn đối luyện. Đó có thể coi là một diễm phúc. Con mắt Lục Phiêu sáng lên. Nhìn về phía Nhiếp Ly nháy nháy con mắt. Tại sao những chuyện tốt như vậy không đến mình đây? Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Hà Nhân Nhân. Trầm mặc một lát. Hắn tựa hồ cũng không tìm thấy người thích hợp để đối luyện nên cũng chuẩn bị đồng ý. Thì lúc này, Long Vũ Mơ bên cạnh đi ra. Nhìn Hà Nhân Nhân nói một cách lạnh lùng. Hà Nhân Nhân tránh đi chỗ khác, hắn là đối thủ của ta. Chứng kiến Long Vũ Mơ đột nhiên xuất hiện. Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Nữ nhân này quả thực là quá phiền phức, bị giáo huấn còn chưa đủ sao. Lại tự đến gây phiền toái. Mặc dù Long Vũ Mơ có xích long huyết mạch. Nhưng nếu là một chọi một, Nhiếp Ly cũng sẽ không sợ Long Vũ Mơ. Đôi mi thanh tú của Hà Nhân Nhân cau lại. Ở bên trong lớp này, nàng ghét nhất là Long Vũ Mơ. Nàng còn muốn thừa cơ hội này khiến Nhiếp Ly biến thành nô bộc dưới trướng của mình, kết quả lại bị Long Vũ Mơ đi ra phá nát. Tuy gia thế của Hà Nhân Nhân cũng không bình thường, nhưng không có so với Long Ấm thế gia được. Nàng cũng không dám trêu chọc Long Vũ Mơ. Nhiếp Ly sư huyên, ta đi trước, đợi khóa sau nếu có thời gian chúng ta lại trao đổi một chút. Hà Nhân Nhân hé miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói, thanh âm kia quả thực làm cho xương cốt người người đều giòn xốp gãy đổ. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Nhiếp Ly nhàn nhạt lên tiếng. Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không bởi vì sắc đẹp của Hà Nhân Nhân. Hắn hiểu được nữ nhân như Hà Nhân Nhân vậy mới là loại nữ nhân đáng sợ. Long Vũ Mơ tuy hơi bá đạo vô lễ, nhưng ít ra là người thẳng tính. Long Vũ Mơ nhìn lướt qua Hà Nhân Nhân hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Ly đối với nàng bộ dạng rất lãnh đạm, Hà Nhân Nhân có chút căm giận nhìn thoáng qua Long Vũ Mơ, xoay người bỏ đi. Mấy thiếu nữ nhỏ giọng trò chuyện. Long Vũ Mơ nữ nhân này thật kỳ lạ, rõ ràng muốn Nhiếp Ly đối luyện, hẳn là Long Vũ Mơ đã coi trọng Nhiếp Ly. Ngươi nghĩ gì thế, mấy ngày hôm trước phát sinh chuyện kia ngươi còn không biết. Nhiếp Ly trên thánh linh thiên bảng đạp Long Vũ Mơ xuống một bậc, còn rút tam tiên tử của Long Vũ Mơ. Lấy tính cách cao ngạo của Long Vũ Mơ, làm sao có thể nhịn được. Rõ ràng là muốn tìm Nhiếp Ly sư huyên trả thù. Nhiếp Ly lấy tam tiên của Long Vũ Mơ, mấy ngày nay ta đều đang tu luyện, không biết rõ chuyện này, nói nhanh lên chuyện này là thế nào. Nhiếp Ly còn thật lợi hại, có thể khiến Long Vũ Mơ ăn quả đắng. Mấy cái thiếu nữ tràn đầy phấn khởi trò chuyện. Long Vũ Mơ muốn lấy lại danh dự. Long Vũ Mơ ỷ có được xích long huyết mạch, thân thể cường đại, đoán chừng Nhiếp Ly sư huyên sẽ chịu thiệt thòi a. Long Vũ Mơ sắc mặt tái xanh, nhìn xem Nhiếp Ly, cảm giác được vết thương trước ngực vẫn còn đau. Cơn đau này cắt tới xương, đương nhiên sẽ không quên nhanh như vậy. Nàng nhất định phải tự tay mình trả lại mối nhục này cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly dám nói nàng là phế vật chỉ biết mượn nhờ lực lượng gia tộc. Nàng muốn chứng minh, không có gia tộc hỗ trợ, lực lượng bản thân của nàng cũng mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Xích một tôn giả nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cùng Long Vũ Mơ, không khỏi cười khổ một cái. Nhiếp Ly là một thiên tài, thiên phú cùng trình độ khó có thể tưởng tượng. Hắn quan sát thiên phú của Nhiếp Ly so với Long Vũ Mơ còn phải mạnh hơn một đoạn. Mà Long Vũ Mơ, thiếu nữ này xuất thân hiền hách, thiên phú kinh người, nhưng là tính cách cực kỳ mạnh mẽ và ơn bơ. U Vinh Quy Quy To Nơ không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua nàng. Tính cách như vậy, đụng phải Nhiếp Ly, nhất định là cây kim so với cọng dâu. Trừ phi Nhiếp Ly hoàn toàn áp chế Long Vũ Mơ, hoặc Long Vũ Mơ đánh ngã Nhiếp Ly. Bằng không mà nói, Long Vũ Mơ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp đối luyện, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể, không cho phép sử dụng thiên đạo chi lực. Xích một tôn giả nói, sức mạnh thân thể mới được là căn bản tu luyện. Quá trình luyện tập với nhau, các ngươi cũng phải cẩn thận cảm ngộ kinh mạch vận chuyển quanh thân. Cố Bối đi đến bên người Nhiếp Ly, vỗ vỗ bả vai Nhiếp Ly, cười khổ nói. Nhiếp Ly, ngươi tự giải quyết cho tốt, nữ nhân này là xích long huyết mạch, sức mạnh thân thể phi thường cường đại, ngươi sợ không phải là đối thủ của nàng. Nhiếp Ly nhún vai nói, tâm lý ta nắm chắc, hắn làm sao có thể sợ Long Vũ Mơ. Tuy sức mạnh thân thể xác thực không sánh bằng Long Vũ Mơ, nhưng thực chiến đánh nhau, Nhiếp Ly không có đem Long Vũ Mơ để vào mắt.

chỉ là tình cảnh vừa rồi tựa hồ có chút. Nghĩ đến cái kia tư thế cổ quái của Nhiếp Ly cùng Long Vũ Mơ, Lục Phiêu không khỏi đối với Nhiếp Ly chớp chớp mắt. Vừa rồi mọi chuyện phát sinh xác thực có chút quá bốc lửa. Bất quá sau khi hắn chứng kiến cái vẻ mặt nghiêm nghị tràn đầy sát khí của Nhiếp Ly thì liền xanh cả mặt. Cái loại sát khí này khiến Lục Phiêu cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Nhiếp Ly rốt cuộc bị sao vậy? Tiếp xúc với Nhiếp Ly lâu như vậy, hắn rất ít khi nhìn thấy Nhiếp Ly tức giận như thế. Lục Phiêu có một loại cảm giác giống như giữa Nhiếp Ly cùng Long Vũ Mơ có một loại cừu hận gì đó không thể xóa bỏ. Trong lớp phần đông các thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Các nàng không nghĩ tới Long Vũ Mơ rõ ràng như vậy liền đã quên mình đã bại trong tay Nhiếp Ly. Lại không nghĩ tới thực lực của Nhiếp Ly mạnh như vậy. Rõ ràng đã đánh bại Long Vũ Mơ. À, Long Vũ Mơ này tự mình chuốc khổ. Nàng cho là mình có xích long huyết mạch thì rất mạnh ư. Còn không phải đã thua trong tay Nhiếp Ly sư huyên rồi đó sao? Hà Nhân Nhân mím môi một cái nói, nữ nhân kia sẽ không phải là cố ý khiến cho Nhiếp Ly sư huyên chú ý à. Hà Nhân Nhân càng ngày càng cảm thấy Long Vũ Mơ có vấn đề, như thế nào lại cứ bám lấy Nhiếp Ly. Ẻo là, ngươi nói con người của Nhiếp Ly sư huyên rốt cuộc như thế nào a? Một cô gái không khỏi có chút si mê nói, Nhiếp Ly thiên phú chói mắt như vậy, làm nàng không khỏi có một chút chú ý. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa, nhiều người như vậy đối với Nhiếp Ly sư huyên đều có tình ý. Như thế nào cũng không tới phiên ngươi đâu. Hà Nhân Nhân bĩu môi nói. Cô gái kia nghe được lời nói của Hà Nhân Nhân căm giận nói. Ai biết được. Nhiếp Ly sư huyên cũng chưa chắc sẽ thích ngươi. Kim Diễm nhìn xem Nhiếp Ly. Nắm thật chặt nắm đấm. Trong nội tâm phấn uất không cam lòng. Trên lĩnh vực an hiểu về lực lượng thân thể. Nhiếp Ly rõ ràng cũng chế chủ Long Vũ Mơ, loại thiên phú này quả thực quá nghịch thiên. Khó trách lúc trước Nhiếp Ly hoàn toàn không có coi hắn ra gì, nguyên lai Nhiếp Ly hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Một cách Long Vũ Mơ đã khiến cho Kim Diễm vô cùng khó chịu rồi. Hiện tại lại có thêm một cái tên Nhiếp Ly làm hắn càng khó chịu hơn. Nơi xa đám người Hàn Tĩnh trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Trước kia bọn hắn còn đang suy nghĩ như thế nào gây phiền toái cho Nhiếp Ly. Nhưng bây giờ hoàn toàn không dám. Nhiếp Ly thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy. Bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Huống chi coi như là thật sự đánh nhau. Bọn hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhiếp Ly. Vương Dương nhìn xem thân ảnh của Nhiếp Ly, trong đôi mắt tràn đầy ghen tị và ác độc. Khục khục. Xích một tôn giả trầm thấp ho một tiếng, nói: các ngươi đã tìm được bạn tập rồi, vậy về sau có thể thường xuyên đối luyện, tăng cường lực lượng thân thể. Hôm nay yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương trình học đến đây thôi. Các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này luyện tập. 3 ngày sau là buổi họp lớp thứ 3. Xích một tôn giả đi ra ngoài. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Lục Phiêu cùng Cố Bối, nói ra: chúng ta đi thôi. Ngay tại khi Nhiếp Ly chuẩn bị rời đi, Long Vũ Mơ đột nhiên từ bên cạnh đi ra, ngăn Nhiếp Ly lại nói: không cho ngươi đi. Nhiếp Ly lạnh lùng mà nhìn Long Vũ Mơ, nữ nhân này còn muốn làm gì? Ta muốn ngươi ở lại cùng ta đối luyện. Long Vũ Mơ cắn răng, quật cường mà nhìn Nhiếp Ly. Nàng nhất định phải trở lên mạnh hơn nữa. Thực lực của Nhiếp Ly để cho nàng trong lòng chiến ý bộc phát mãnh liệt. Tránh ra, ta không có thời gian. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Long Vũ Mơ nói: nữ nhân này quả thật là quá phiền phức. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sững sờ. Long Vũ Mơ nữ nhân này vừa mới bị thiệt nhiều như vậy,

một cái tay bắt lấy bắp chân của Long Vũ Mơ, cái tay còn lại bắt lấy bắp đùi của Long Vũ Mơ, hung hãn nắm chặt lấy, mà bắt đầu đập xuống đất. Oành! Mặt đất của phòng luyện công lập tức bị nện ra một cái hố to. Long Vũ Mơ lập tức bị nện đến thất điên bát đảo. Nàng còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Nhiếp Ly tóm được, hung hãn hướng phía mặt đất đập xuống. Rầm rầm rầm. Nhiếp Ly đem Long Vũ Mơ nện như búa đóng cọc, nện đến mức điên cuồng. Sau đó giày đặc công kích đã rơi vào trên người của Long Vũ Mơ. Mở ngoặc tròn và những công kích đó đại khái một số có tên là nhất đoạn loạn ừ ớt ớt vơ long trào trướng, giao hợp bích nhược hoàn, vân vân và vờ vờ vờ vờ đóng ngoặc tròn. Cùng công kích của Long Vũ Mơ bất đồng, công kích của Long Vũ Mơ tuy rằng cuồng bạo, tuy rằng rất nhanh, nhưng mà trong đó lại có rất nhiều sơ hở. Nhưng mà công kích của Nhiếp Ly liên miên bất tận, mỗi một lần đều công kích lại là từ một góc độ vô cùng tinh xảo. Mỗi một kích Long Vũ Mơ đều không thể ngăn cản. Chỉ thấy Long Vũ Mơ bị hung hăng mà nện tại mặt đất, lại đánh đến trên trời, lại đánh đến trên đất. Nhưng mà không thể không nói, Xích Long huyết mạch thân thể thật đúng là mạnh mẽ. Mặc cho Nhiếp Ly như thế nào công kích, Long Vũ Mơ cũng chỉ bị thương ngoài da một chút. Nhưng từ sau khi Nhiếp Ly phát động công kích, Long Vũ Mơ muốn đánh trả đều trở nên vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Long Vũ Mơ sau khi kích phát ra Xích Long huyết mạch, vừa mới bắt đầu là đã chiếm thượng phong. Công kích đến mức Nhiếp Ly không cách nào đánh trả. Chỉ là sau khi bị Nhiếp Ly tìm ra sơ hở, Nhiếp Ly ngay lập tức đảo ngược chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa công kích khiến Long Vũ Mơ hoàn toàn không cách nào đánh trả. Trong mắt của tất cả mọi người, Long Vũ Mơ cường đại hung hãn như thế, lại bị Nhiếp Ly đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Này, mọi người cũng không biết phải hình dung tâm tình của chính mình như thế nào rồi. Bịch một tiếng, Long Vũ Mơ nằm ở trên mặt đất mở ngoặc tròn, hơi thở phì phò, có vẻ như đã thỏa mãn. Tuy rằng công kích của Nhiếp Ly không có phá được Xích Long huyết mạch của nàng, nhưng là làm nàng nhận lấy trọng thương, toàn thân như là tan rã. Nàng mê mang mà trợn mắt nhìn lên trần nhà. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình cùng Nhiếp Ly chênh lệch nhiều như vậy. Mặc kệ phương diện nào, nàng đều bị Nhiếp Ly đánh bại hoàn toàn. Một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại chạy lên não, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là người mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa. Nàng giống như nổi điên tu luyện, đối với thực lực truy đuổi gần như cố chấp. Cho tới hôm nay, tại trên lĩnh vực nàng rất kiêu ngạo là lực lượng thân thể, cũng liền đã bị hắn đánh bại. Sau khi nàng nghĩ kỹ, dường như liền muốn khóc lớn một cuộc. Nguyên lai cố gắng của chính mình, niềm kiêu ngạo của chính mình đều là như vậy, cái gì cũng không đúng. Thiên địa to lớn, cường giả vô số kể, chỉ bằng ngươi cũng xứng kiêu ngạo cuồng ngạo. Long Vũ Mơ, hôm nay cho ngươi một điểm giáo huấn nho nhỏ. Thu liếm lại cái tính cách không ai bì nổi đó của ngươi đi a. Bằng không mà nói, coi như là ta không ra tay, cũng tự nhiên sẽ có người giáo huấn ngươi. Nhiếp Ly chẳng muốn nói nhiều, đi ra phía ngoài. Long Vũ Mơ ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt, hàm răng cắn môi, nói: nguyện thua cược, vừa rồi ta nói rồi, tùy ngươi xách điều kiện gì, ta tuyệt không một chút nhíu mày. Nhiếp Ly bước chân ngừng một chút, nói: về sau cách ta xa một chút, càng xa càng tốt. Sau khi nói xong, Nhiếp Ly trực tiếp rời đi. Chứng kiến Nhiếp Ly càng chạy càng xa, Long Vũ Mơ nước mắt mơ hồ, Nhiếp Ly liền liếc mình một cái cũng không thèm. Trong mắt của Nhiếp Ly, chính mình đã liền bụi bặm cũng không bằng sao. Buồn cười, nàng cho tới nay, nội tâm vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà trong mắt của Nhiếp Ly lại chẳng là gì cả.